Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân chiêu binh ở tháng 10, Trịnh Quốc trình đãi không có như vậy dài thời gian, gặp khuê nữ thân thể không như vậy hư, mấy cái hài tử cũng quen thuộc trường học sinh hoạt, hắn liền đưa ra về nhà, trở về còn có thể kiếm điểm công điểm, lão ở khuê nữ nơi này đợi, một nhà vài miệng ăn đều ăn khuê nữ, con rể lại nhiều tiền lương, cũng không đủ hoa, Trịnh Cẩm Hoa cũng không cố ý lưu hắn. Chính mình cha ruột, không có gì hảo khách sáo, cha nàng ở quân đội cũng chỉ có thể đưa đón hạ hài tử. Nhường một cái làm quen việc nhà nông người, cả ngày chỉ có thể nhàn ở nhà, chung quanh cũng không có quen người, nhất định là không có thói quen, Mạt Văn Tú không đi được, mấy cái hài tử buông tay không được, nàng cũng không yên lòng khuê nữ, lại nói con rể trước khi đi. Cũng nói với nàng không cho nàng đi. Trịnh Cẩm Hoa còn chưa ra tháng, cũng không thể xuất môn mua vài món đồ nhường cha nàng mang về. Liền lấy ban đầu mua bố, nhường nàng nương cho nàng cha làm thân xiêm y, đến hàng khuê nữ nơi này. Tốt xấu đổi thân quần áo mới trở về. Đợi đến hắn trước khi đi, Thẩm Thận Ngôn viết phong thư, khiến hắn giúp mang về. Thẩm Thận Ngôn đến lâu như vậy, cũng cho nhà viết mấy phong thơ, trong nhà biết tàu tử sinh chất tử chất nữ sự tình, nhưng một điểm tỏ vẻ đều không có, không nói cho tàu tử chuẩn bị cái gì ăn, chính là cho cháu nhỏ tiểu chất nữ làm một thân xiêm y cũng tốt. Nếu là không lấy được vải vóc, lại không tốt làm một đôi giày cũng tốt a, bé con hài. Có thể muốn bao nhiêu vải vóc, không có gì cả. Nhân gia Trịnh thúc thúc đến, không chỉ cho tẩu tử mang theo gà mẹ, còn cõng một túi lương thực, một giỏ trứng gà, đừng thím càng là ở trong này chiếu cố tẩu tử ở cữ. Thân là gia gia nãi nãi cha mẹ, một câu đều không có, có thể trong lòng bọn họ cũng là yêu thương cháu nhỏ tiểu chất nữ. Ngon miệng trên đầu yêu thương đỉnh cái gì dùng. Hắn không biết Tam ca trong lòng nghĩ như thế nào, dù sao hắn trong lòng rất lạnh, rất không nghĩ cho bọn hắn viết thư, cũng lại không nghĩ quản bọn họ, vừa vặn làm nhân tử, hắn không thể không quản bọn họ, liền rất nghẹn khuất, trong lòng căm giận, nhịn không được tưởng, chờ hắn kết hôn, liền nhường chính mình tức phụ hiếu thuận tẩu tử, đem tẩu tử đương bà đối đãi. Về phần cha mẹ cho ít tiền coi như xong, đương nhiên, hắn cũng không có khả năng chịu đựng, hắn đem mình trong lòng phẫn nộ tất cả đều viết ở trong thư. Dù sao phụ thân hắn nương cũng nhận thức không được vài chữ. Đến thời điểm khẳng định sẽ nhường đại ca nhị ca hoặc là mấy cái cháu giúp niệm tin. Liền nhường đại ca nhị ca nhìn xem cha mẹ là thế nào bất công bọn họ. Đợi đến cha mẹ lão không thể động thời điểm, bọn họ muốn không chiếu cố cha mẹ, hắn mới có lời nói sặc bọn họ đâu. Đừng cái gì đều tưởng chỉ vọng Tam ca, càng đừng nghĩ chỉ nhìn hắn. Hắn hiện tại xem như Tam ca Tam tẩu nuôi. Thẩm Thận Ngôn viết xong tin, liền đi tìm tẩu tử muốn phong thư. Trịnh Cẩm Hoa không muốn nhìn hắn tin, nhưng hắn cũng không đem thư gấp tốt. Liền như thế triển khai cho nàng, nàng lơ đãng quét mắt, lướt qua một câu gì cũng không cho cháu nhỏ tiểu chất nữ nhất ít đồ. Nàng có chút buồn cười, đứa nhỏ này đang vì cháu hắn cháu gái bất bình đâu. Thẩm Thận Ngôn nghe được tẩu tử tiếng cười, có chút ngượng ngùng, mặt có chút phiếm hồng, thúc giục, tẩu tử, nhanh lên trang trong phong thư, ta cho phong hào. Miễn cho lại bị người nhìn lại, Trịnh Cẩm Hoa thu liễm ý cười. Ta này liền cho ngươi trang hào, để tránh tiểu thúc tử xấu hổ chui xuống đất. Nàng nhanh chóng đem thư gấp tốt, trang trong phong thư, Trịnh Quốc chính trước khi đi, lấy 50 đồng tiền cho Trịnh Cẩm Hoa. Trịnh Cẩm Hoa không muốn, cho ta tiền làm gì? Trịnh Quốc chính liền nói. Người nương còn có Cẩm Lam Cẩm Lương đều ở đây trong ăn ở, không lấy tiền đâu. khuê nữ ước ăn mở ra thật tốt. Số tiền này cũng không đủ dùng bao lâu. Bọn họ có thể ăn bao nhiêu? Ta không cần. Cha mẹ kiếm chút tiền cũng không dễ dàng. 50 khối cũng không ít đâu. Trịnh Quốc Chính đem tiền đặt ở nhà chính trên bàn. Cố ý đạo, cầm đi, ta cũng không cho mấy cái hài tử mua đồ. Lưu lại cho bọn nhỏ mua đồ ăn. Cẩm Lam ở bên cạnh nói ra. Tứ tỷ, ngươi sẽ cầm đi, không thì chúng ta cũng không tốt ý tứ ở trong này ăn cơm. Trịnh Cẩm Hoa tức giận. Các ngươi là ai nha? Trịnh Cẩm Hoa đệ đệ muội muội. Trịnh Cẩm Hoa bạch nàng một chút. Ngươi cũng nói là đệ đệ ta muội muội, cũng không phải người ngoài. Đệ đệ muội muội ở nhà ăn mấy bữa cơm coi như tiền. Đó mới làm cho người ta tâm lạnh. Huống hồ bọn họ cũng không phải là đến ăn không ngồi rồi. Còn giúp nàng làm việc đâu? Nàng trong tháng có thể ngồi nhẹ nhàng như vậy. Dựa vào đều là nhà mẹ đẻ người. Trịnh Quốc Chính đánh gãy bọn họ. Được rồi, các người cũng đừng tranh. Tiền này là cho mấy cái hài tử. Bọn họ thiếu cái gì ngươi liền cho mua cái gì đi. Cẩm Lam ở trong này giúp ngươi tứ tỷ mang hài tử. Tẩy hạ tá, Cẩm Lương liền đem quân đội cho ngươi tỷ phân đất riêng lật. Đừng cả ngày không có việc gì. Cẩm Lam cười hì hì đảo. Cha, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta chắc chắn sẽ không cho tứ tỷ thêm phiền toái. Thắng Tiệp, Thắng Âm nghe nói ông ngoại muốn đi. Phi thường luyến tiếc, lôi kéo tay hắn không ném. Trịnh Quốc Chính cũng luyến tiếc ngoại tôn. Ngoại tôn nữ, nhưng là tất yếu phải đi. Liền hống bọn họ, đợi đến ăn Tết, ông ngoại lại đến. Hai đứa nhỏ mới lưu luyến không rời buông ra tay hắn. Trịnh Cẩm Hoa nhường nàng nương đi cung tiêu xã mua mấy bao đường quà. Mấy hộp bánh quy mang về cho Khải Phong. Khải Hà ăn, lại lấy tiền cho Tiểu Trần. Khiến hắn giúp mua hảo phiếu. Đem nàng cha đưa lên xe. Trịnh Quốc Chính về đến nhà sau. Ngày thứ hai vừa rạng sáng liền đem thư đưa đến Thẩm Gia Thôn. Đưa xong tin cũng không dừng lại. Huyền Truyền từ chối Thẩm Tráng Thực lưu cơm lời nói. Trực tiếp về nhà, Thẩm Tráng Thực lấy tin, liền nhường đại cháu trai đọc cho bọn hắn nghe. Nghe xong tin sau, hắn nhìn về phía Trương Thục Bình. Ngươi không cho lão tam gia hài tử chuẩn bị đồ vật. Hắn cả ngày bận việc ruộng, cũng không rảnh quản gia trong sự tình. Thật không biết Trương Thục Bình có hay không có cho tam bào thai chuẩn bị đồ vật. Trương Thục Bình ấp úng. Kia! Đó không phải là chưa kịp nha. Nàng trong lòng oán hận lão tam gia. Cho ba cái hài tử chuẩn bị đồ vật chẳng phải là cúi đầu trước nàng. Nàng một cái đương bà cùng con dâu cúi đầu. Ra đi còn không được bị người chết cười. Thẩm Tráng Thực chỉ nàng. Ngươi nhà ngươi, đem con đắc tội xong. Ngươi liền thư thái. Từ lúc lão đại lão nhị biết thận hành mỗi tháng chỉ cho nhà 5 khối tiền dưỡng lão tiền. Trong lòng bọn họ liền không thoải mái. Không thoải mái cũng không có cách nào. Sự thật đã định, nhưng trong lòng đối Trương Thục Bình cũng rất có câu oán hận. Hắn sớm nhìn ra, nhà mình tức phụ tương lai chỉ vọng không thượng lão đại lão nhị. Còn phải dựa vào thận hành cùng thận ngôn. Trương Thục Bình căng thẳng trong lòng. Không, sẽ không, thận hành cùng thận ngôn đều là hiếu thuận hài tử. Trên miệng nàng nói như vậy trong lòng lại thình thịch. Trong lòng cũng biết thẹn với hai đứa con trai. Thẩm Tráng Thực liếc nhìn nàng một cái. Ngươi không hối hận liền hào. Thận hành cùng thận ngôn hiếu thuận không giả. Nhưng bọn hắn càng quật cường. Hiếu thuận hòa thân cận lại bất đồng. Một tháng cho điểm dưỡng lão phí cũng tính hiếu thuận. Đem cha mẹ nhận được bên người canh chừng. Càng là hiếu thuận, Trương Thục Bình cho hắn sinh hai đứa con trai. Nói không chính xác tương lai già đi. Một đứa con đều không muốn nàng tại bên người. Đó mới thê lương, dù sao hai đứa nhỏ đều không ở trong nhà. Huống chi lão tam hắn nhạc mẫu còn tại hắn chỗ đó hỗ trợ. Đến thời điểm lão tam đều hiếu thuận hắn nhạc mẫu đi. người này mẹ ruột chỉ có thể há hốc mồm. Trương Thục Bình cúi đầu, nàng cũng không tin, Thận Hành cùng Thận Ngôn tương lai không cho nàng dưỡng lão. Thẩm Tráng Thực nhìn nàng biểu tình, liền biết nàng không để ý giải chính mình ý tứ. Mà thôi, tùy nàng đi, Thẩm Mẫn Mẫn ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Nghe nói Trịnh Cẩm Lam cùng Trịnh Cẩm Lương cũng đi quân đội. Cũng không biết bọn họ đi quân đội làm gì. Thẩm Tráng Thực liếc khuê nữ một chút. Còn tài giỏi cái gì? Lần trước tam ca của ngươi gọi điện thoại nói. Quân đội đoàn văn công chiêu binh. Làm cho bọn họ đi thử xem. Này khuê nữ cùng nàng nương một cái tính tình. Thẳng cực kỳ. Thận Ngôn tuy rằng cũng trục. Nhưng kia hài tử thông minh. Biết cùng tàu tử ở hảo quan hệ. Tàu tử tự nhiên mà vậy sẽ vì ngươi suy nghĩ. Ngươi một cái cô em chồng cùng tàu tử hai bên không qua lại. Nàng chính là có cái gì việc tốt cũng không nghĩ ra trên đầu ngươi đến. Lại nói lão tam gia cái kia tính tình. Nàng liền không phải hiền lành người. Ngươi đương cô em chồng đều không theo nàng thân cận. Còn có thể chỉ vọng nàng mọi chuyện lo lắng cho ngươi. Tưởng đều không muốn tưởng. Muốn cái gì đồ vật. Ngươi được thông suốt phải đi ra ngoài. Tính toán chi ly không ai chiều ngươi. Nhà mình khuê nữ cùng Trịnh gia cặp kia bào thai không chênh lệch nhiều. Có thể làm cho bọn họ đi quân đội. Vì sao không cho nhà mình khuê nữ đi? Còn không phải nhà mình khuê nữ sẽ không làm người xử thế. Cùng nàng tàu tử quan hệ xa cách. Nếu là Trịnh Cẩm Hoa biết cha chồng trong lòng suy nghĩ. Khẳng định sẽ nói Thận Ngôn đương nhiên thông minh. Nhưng người thông minh không nhất định xử lý thông minh sự. Thận Ngôn biết tốt xấu. Cũng biết tốt xấu. Ai đối hắn tốt. Ai đối với hắn không tốt. Hắn trong lòng rõ ràng đâu. Thẩm Mẫn Mẫn chụp lấy móng tay. A tiếng. Không lại nói. Bên cạnh Thẩm Lương Tài cùng Thẩm Lương Dân nghe nói đoàn văn công chiêu binh. Muốn nói lại thôi nhìn nhìn nhà mình hài tử. Bọn họ còn nhỏ. Đợi đến bọn họ lớn một chút. Có phải hay không cũng có thể tiến đoàn văn công. Thẩm Thận Hành nhiệm vụ lần này so sánh lâu. Đợi đến Trịnh Cẩm Hoa ngồi đầy hai tháng trong tháng. Hắn còn chưa có trở lại. Trong lúc văn công đoàn chiêu binh. Cẩm Lam không tuyển thượng. Cẩm Lương cái này đến đả tương du ngược lại là vào đoàn văn công. Trịnh Cẩm Hoa nhìn chằm chằm hắn nhìn vài lần. Cười nói. Lớn lên là rất tuấn. Nhưng chúng ta Cẩm Lam cũng xinh đẹp a, thế nào không tuyển thượng đâu. Nhà bọn họ hài tử liền không có xấu. Đương nhiên xinh đẹp nhất vẫn là chính mình. Nàng làm đẹp tưởng. Cẩm Lam nghĩ thông suốt. Nàng nói. Cẩm Lương ca hát cũng dễ nghe. Thanh âm vang dội. Hắn thể chất cũng tốt. Đoàn văn công nữ binh rất nhiều. Thiếu nam binh. Cẩm Lương thân cao. Dáng người ngay ngắn, bộ dáng còn tuấn, tiếng nói cũng tốt, chiêu đi vào quá dễ dàng. Trịnh Cẩm Hoa liền cười, nhà chúng ta muốn ra cái ca sĩ. Cẩm Lương mặt có chút thẹn, ho khan khụ, nói ra, ta ca hát cũng liền bình thường đi. Cẩm Lam bĩu môi, làm đẹp đi ngươi. Trịnh Cẩm Hoa giao phó hắn, muốn đem cổ họng bảo vệ tốt, không cần ăn kích thích đồ ăn. Cẩm Lương gật đầu, lại nói, kỳ thật đi người có rất nhiều, cùng ta không sai biệt lắm cũng có không thiếu. Đoàn văn công cho ta một cái danh ngạch, nhất định là xem ở tam tỷ phu trên mặt, không thì ưu tú người nhiều như vậy, vì sao nhất định muốn tuyển ta? Trịnh Cẩm Hoa cười cười, chính ngươi cũng rất ưu tú, không thì chính là ngươi tam tỷ phu cho ngươi đưa thang. Chính ngươi không bản lĩnh cũng không thể đi lên. Cẩm Lam ở bên cạnh cười khổ. Tựa như ta, tam tỷ phu cho nàng cơ hội. Nàng đều không tuyển thượng. Cách chương.